Om tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Những bài kinh trọng yếu. Phân tích tiểu kinh xóm ngựa. Chu là Asapura Sutta Vipanga. Phần thứ nhất. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ngữ, nghĩa, pháp trong bản kinh tiểu kinh xóm ngựa, kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya, bài số 40. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng đoạn kinh văn. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Angga. Tại một xã ấp của dân chúng Angga tên là Asapura, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn gọi các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, bạch Thế Tôn. Những tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Samôn, Samana, Samôn, Samana. Này các tỳ khưu, dân chúng biết các ông là vậy. Và nếu các ông có được hỏi các ông là ai, các ông phải tự nhận chúng tôi là Sa Môn. Và này các tỳ khưu, các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này các tỳ khưu, các ông phải tự tu tập như sau. Những pháp môn xứng đáng bậc Sa Môn, chúng ta sẽ tu tập pháp môn ấy. Như vậy danh xưng này của chúng ta mới chân chính, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Và những thứ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất ra không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích. Thì bối cảnh mà Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Asapura này là khi Đức Thế Tôn đi du hành cùng với đại chúng tỳ khưu đến khu vực này. Thì các vị tỳ khưu ở bản xứ thì đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thấy trong số những các vị tỳ khưu này là phần lớn là có nội tâm rất là tệ, nội tâm rất là ác dục, ác tánh. Rồi lại có một số những vị, trong số những vị này là vốn từ ngoại đạo sau chuyển qua trong giáo pháp. Nhưng mà bản tánh khi còn ở ngoại đạo thì vẫn còn nguyên. Họ chỉ nghĩ được rằng là ta đây đắp y, ta đây mang bát, ta đây là đệ tử của Đức Thế Tôn, đi xin ăn, vậy thôi. Thì cho nên Đức Thế Tôn mới thuyết lên bài kinh này. Cho nên Ngài mới nói rằng là mở đầu bài kinh mới hỏi là Sa Môn, Sa Môn, dân chúng biết các ông là Sa Môn. Và nếu các ông được hỏi các ông là ai, thì các ông phải tự nhận chúng tôi là Sa Môn. Và khi đã tự nhận mình là Sa Môn rồi, thì những pháp môn nào xứng đáng của bậc Sa Môn thì chúng ta, tức là các vị tỳ khưu, phải tu tập pháp đấy, phải thành tựu pháp ấy. Và như vậy thì danh xưng này của chúng ta mới như chân, như thật. Và những thứ cúng dường mà chúng ta thọ dụng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, chỗ nằm ngồi, dược phẩm trị bệnh mới đem lại lợi ích lớn, kết quả lớn. Và sự xuất gia của chúng ta như vậy là không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích. Chúng ta đều được thấy là bậc xuất gia có hình tướng khác với người bình thường, cắt bỏ râu tóc, đắp lên người bộ y, có mang bát. Khi mà xuất gia thì có hỏi những pháp chướng ngại, có hỏi là ngươi có đủ y chưa? Có đủ y rồi. Bây đây là bát của ngươi à? Vâng, bát của con. Rồi, hỏi đủ các pháp chướng ngại, nó có đủ y bát. Thì lúc đó mới cho xuất ra. Thế như vậy là cái việc mà một vị rời bỏ nhà cửa, rời bỏ thân bằng quyến thuộc, trở thành vị tỳ khưu, bhikkhu, có nghĩa là đi xin ăn. Nguyên nghĩa của từ bhikkhu nghĩa là xin ăn. Samana, Samon, là bậc đã rời bỏ nhà cửa. Thì mục đích của việc rời bỏ nhà cửa này để làm gì? Để ly dục. Nhưng mà nếu mà ly dục ạ, với mục đích ly dục nhưng mà tâm lại vẫn còn nhiều dục, tâm lại thực hành các ác pháp, vẫn còn tham nhiều, vẫn còn sân nhiều, vẫn còn não hại, vẫn còn gian dối, vẫn còn man trá, thì thật sự cái việc mà bỏ cửa bỏ nhà, chấp nhận nghề mặt hạng nhất trong số những nghề mặt hạng, Đức Thế Tôn nói rồi, sự nhắc lại, là đi xin ăn. Mà lại mọi thứ đều giống như người tại gia, thì nội tâm giống như người tại gia, hoặc thậm chí tệ hơn người tại gia, thì quả thật việc xuất gia đấy là vô dụng. Vì mục đích ban đầu là rời bỏ nhà cửa là để ly dục mà, để cho tâm được chứng ngộ được những cái pháp thù thắng hơn, có được một nội tâm ít nhất là chứng đắc thiền định, hoặc là an trú trong tứ niệm xứ, có được an vui. Nhưng mà nay lại thực hành những pháp hạ liệt, pháp giống như người đời, nội tâm giống như người đời, tệ hơn, thậm chí tệ hơn người đời. Thì cái việc rời bỏ nhà cửa, rời bỏ bà con quyến thuộc, rời bỏ các nghề nghiệp, nó trở thành vô dụng, vô nghĩa. Và cái việc đi xin ăn lại trở thành một gánh nặng cho xã hội, một gánh nặng cho những người đi làm công việc. Vì họ đi làm công việc, họ có để họ thọ hưởng. Còn đây bây giờ đã bỏ nhà bỏ cửa rồi, đi xin ăn có được cái ăn rồi, như vậy là có lương rồi. Sư thường dùng từ là có lương của tỳ khưu rồi. Thế mà công việc của tỳ khưu lại không làm tròn. Thì chúng ta thấy rồi đó, trong một công ty mà bây giờ ông chủ trả lương cho nhân viên đầy đủ, hoặc là thời xưa là người chủ trả lương cho nô lệ bằng đồ ăn thức uống đầy đủ, mà nô lệ mà không hoàn thành công việc thì chắc chắn là ăn đòn, ăn sự trừng phạt của chủ, thậm chí có thể bị giết. Còn ngày nay nếu mà mình ăn lương thưa ông chủ, đúng lương của nhân viên, mình làm không hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên thì bị đuổi việc. Thế cũng tương tự là như vậy. Đây, Sa Môn đây, đầu chọc đây, đắp y đây, đệ tử của Thế Tôn đây, đi ra ngoài đường là đã được dân chúng cung kính, cúng dường. Đồ ăn cũng có thể là thượng vị, hoặc nếu không bình thường thì cũng vừa đủ để sống. Như vậy là có lương rồi. Cúng dường, có cả cúng dường y nữa. cúng giường chỗ nằm ngồi, liêu cốc nữa, dược phẩm nữa, nhận lương đủ rồi. Thế mà nay lại không làm công việc sau khi đã nhận lương. Thì chắc chắn là bị hỏng thôi, không thể tồn tại lâu dài được. Thì như thế là qua cái sự phân tích này là chúng ta thấy là đã là sa môn, đã là bậc xuất gia, phải thực hành những cái pháp tương xứng với bậc sa môn. Những pháp nào không tương ưng, không tương xứng, không phải của bậc sa môn, không phải của bậc xuất gia, chúng ta sẽ không thực hành những pháp ấy. Vậy những pháp nào là những pháp môn không xứng đáng bậc sa môn? Thì đây Đức Thế Tôn đã nói. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn? Này các tỳ khưu, đối với tỳ khưu có tâm tham dục và lòng tham dục không được đoạn diệt, có tâm sân hận và lòng sân hận không được đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ không được đoạn diệt, có tâm thù hận và lòng thù hận không được đoạn diệt, có tâm giả dối và lòng giả dối không được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não hại không được đoạn diệt, có tâm tật đố và lòng tật đố không được đoạn diệt, có tâm san lẫn và lòng san lẫn không được đoạn diệt, có tâm man trá và lòng man trá không được đoạn diệt, có tâm xảo trá và lòng xảo trá không được đoạn diệt, có tâm ái dục và lòng ái dục không được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến không được đoạn diệt. Này các tỳ khưu, ta nói rằng nếu vị ấy không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn thì không thể đoạn diệt được những câu uế cho sa môn, những tỳ vết cho sa môn, những lỗi lầm cho sa môn, sự đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Thì ở đây chúng ta thấy rõ, Đức Thế Tôn đã liệt kê rõ thế nào là tỳ khưu không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn. Là các tỳ khưu, đối với các tỳ khưu có tâm tham dục, tâm là tâm sanh lên tâm tham dục, và lòng tham dục không được đoạn diệt. Lòng tham dục này thì là gồm có nhiều tâm tham dục mà tạo thành. Tâm tham dục nó nhiều lên, nó thành thói quen rồi, thành thường xuyên rồi thì gọi là lòng tham dục. Và cả tâm tham dục lẫn lòng tham dục này không được đoạn diệt, duy trì tăng trưởng. Như vậy là không xứng đáng bậc sa môn. Rồi lại nữa, có tâm sân hận và lòng sân hận không được đoạn diệt, cũng tương tự như vậy. Tâm sân hận và thói quen có nhiều tâm sân hận trở thành lòng sân hận. Có tâm phẫn nộ, phẫn nộ là còn mạnh hơn sân hận ấy. Và lòng phẫn nộ không được đoạn diệt. Có tâm thù hận và lòng thù hận không được đoạn diệt, còn cao hơn nữa. Tâm sân hận là chỉ bực mình khó chịu thôi. Tâm phẫn nộ là bùng lên rồi đấy, là biểu hiện ra thành bằng khẩu rồi đấy. Phẫn nộ là bừng bừng tức giận rồi đấy. Tâm thù hận còn cao hơn nữa, là ôm ấp sự sân hận, ôm ấp sự phẫn nộ ấy, duy trì trong nhiều ngày, thậm chí trong nhiều tháng, cả năm trời. Như vậy là lòng thù hận, tâm thù hận và lòng thù hận không được đoạn diệt. Rồi tâm giả dối và lòng giả dối không được đoạn diệt, thì dối trá rồi, làm việc xấu, nói dối, hoặc là muốn tà mạng, muốn được nhiều thứ nọ thứ kia, nói dối, muốn có được điều nọ điều kia, muốn được cung kính, cúng dường tôn trọng, nói dối. Pháp không có, nói là pháp có, không thực hành được pháp này, nhưng nói tôi thực hành được pháp này, dối trá, lòng giả dối, thường xuyên nói dối thì gọi là lòng giả dối. Có tâm não hại và lòng não hại không được đoạn diệt. Não hại thì là tàn hại đấy đó, căm ghét ai, không ưa ai, là muốn hại, muốn diệt rồi đó. Căm ghét con vật gì, loài vật nào, muốn diệt, gọi là não hại. Có tâm tật đố và lòng tật đố không được đoạn diệt, ghen tị, tật đố đấy. Và thường xuyên thì gọi là lòng tật đố. Có tâm san lẫn và lòng san lẫn không được đoạn diệt, tham lam đấy. Rồi, và tâm man trá và lòng man trá không được đoạn diệt. Man trá này nó cao hơn giả dối. Đây, nói dối một cách tinh vi. Rồi, có tâm xảo trá và lòng xảo trá không được đoạn diệt. Xảo trá lại còn cao hơn man trá nữa. Là man trá một cách thiện xảo, một cách gọi là một cách tinh vi hơn nữa. Rồi, có tâm ái dục và lòng ái dục không được đoạn diệt. Rồi, cái này hiểu rồi. Có tâm tà kiến và tà kiến không được đoạn diệt. Thì đây là tà kiến. Thì sai, thì lầm, thì quấy. Chẳng hạn như là Đức Thế Tôn thuyết là các dục có nhiều nguy hiểm, thì mình lại có tà kiến là, ồ, các dục không có nguy hiểm gì hết đấy. Đấy mới là hiện tại lạc trú. Nên là phải thọ hưởng các dục. Đấy là một tà kiến lớn, một tà kiến nguy hại. Thì Đức Thế Tôn nói rằng là, này các tỳ khưu, ta nói rằng nếu với không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn thì không thể đoạn diệt những cấu uế cho sa môn. Đúng là như vậy. Nếu mà những cái điều ở trên, những cái cấu uế ở trên mà không được đoạn diệt, mà không được thực hành pháp đúng pháp của sa môn thì không thể đoạn diệt được những cấu uế cho sa môn. Và chúng sẽ là những tì vết cho sa môn. Vết đen, vết xấu, vết chấm, vết bẩn gọi là tì vết. Vết hư hỏng gọi là tì vết. Những lỗi lầm cho sa môn. Lỗi lầm là biết rồi. Lỗi là lỗi. Lầm là lầm lạc, sai lầm cho sa môn. Và sẽ dẫn đến sự đọa sành và đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Như vậy là tương đương với những người không phải sa môn. Họ thực hành các ác pháp ở ngoài cuộc đời, thì họ đọa sanh, họ đọa xứ, họ sửa thọ lãnh các ác thú. Đằng đây, đằng này bậc xuất gia rồi, bậc định thực hành để mà an trú cho những pháp cao thượng hơn, thì đây lại cũng tương đương như những người không xuất gia. Nên là một điều rất đáng trách, một điều rất đáng không tán thán, một điều rất đau khổ cho những sa môn nào, cho những vị xuất gia nào mà không thực hành các pháp của bậc sa môn. Và Đức Thế Tôn đã nhấn mạnh thêm một lần nữa, này các tỳ khưu, ví như một loại võ khí nguy hiểm tên là Matatra, có hai lưỡi rất sắc bén, có thể được bao lại và bỏ vào trong một cái bao. Cũng vậy, này các tỳ khưu, ta nói rằng sự xuất gia của tỳ khưu ấy là như vậy. Thì Đức Thế Tôn đã dùng hình ảnh rất sống động. Có một loại vũ khí Matatra, có hai lưỡi mỏng dẹt, rất là sắc bén. Và được bao lại, bỏ trong một cái bao nữa. Thì bản chất là lưỡi nó sắc bén, nó vẫn ở bên trong thôi. Cần động mạnh một cái phải đứt lên bao, hoặc rút ra một cái là cái lưỡi sắc bén ấy nó có thể gây hại cho chính người cầm cái võ khí đó, và còn gây hại cho những người xung quanh nữa khi mà sử dụng cái võ khí sắc bén đó. Thì như vậy cái sự xuất gia của vị ấy là gây hại cho chính vị đó, vì hai lưỡi sắc bén mà. Đụng vô cả đứt tay đứt chân liền. Như vậy sự xuất gia của vị ấy chỉ là tạm thời, dùng cái bao lại thôi, chứ còn vẫn tiềm tàng một sự nguy hiểm, ẩn chứa một sự nguy hiểm, chờ đợi một sự nguy hiểm bất kể lúc nào cho chính vị ấy và cho những người xung quanh. Thế cho nên được cái tôn gọi là, ta nói sự xuất gia của vị ấy, vị tỳ khưu mà có tâm tham dục và lòng tham dục không được đoạn tận, lòng tâm sân hận, lòng sân hận, tâm phẫn nộ, lòng phẫn nộ, tâm giả dối, lòng giả dối. Các pháp bất thiện như vậy không được đoạn diệt. Thì sự xuất gia của vị tỳ khưu ấy như vậy thôi. Thì hôm nay sư phân tích xong phần 1 tiểu kinh sóng ngựa Chula Asapura Sutta Vị Băng Cả. Thì qua bản phân tích này thì những vị nào là cư sĩ tại gia thì cũng có thể học hỏi được nhiều điều, là thấy rõ là không quan trọng là bậc tại gia hay bậc xuất gia, cứ vị nào mà có những cái tâm bất thiện như vừa nêu trên, không đoạn tận, không đoạn trừ, không làm cho không hiện khởi, thì là sẽ là tỳ vết đấy, sẽ là lỗi lầm nữa, sẽ là sự đọa sanh vào ác thú, vào khổ cảnh, vào địa ngục, không có cách nào khác hơn. Thì chúng ta hãy tránh ra, chấn áp, đoạn trừ, tẩy trừ, làm cho không hiện khởi những tâm bất thiện như vậy, những thói quen bất thiện như vậy. Như vậy thì tự chúng ta được an vui thôi, và đem lại sự an lành cho thế giới nữa. Đây chính là sự thật. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.